Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1673, đến cùng nhìn thấy gì? Một canh, đối mặt Đỗ Nhất Tề chất vấn, Tô Trần không có lên tiếng, ân, lười nhác nói nhảm lần thứ hai, Tô Trần trầm mặc, càng làm cho Đỗ Nhất Tề nổi nóng đến muốn huyết dịch sôi trào. Đều có loại trên đỉnh đầu bốc hỏa cảm giác. Hắn lại bị một cái nhân đạo cảnh một tầng lỗ kim lớn con kiến làm như không thấy. Nhất là ngay ở đây 7-8 cái hải thần cấp thế lực 40-50 cái cùng hắn một cái cấp bậc siêu cấp. Yêu nghiệt trước mặt, như thế bị một con kiến hôi cho không nhìn. Sau đó, làm không cẩn thận chuyện này liền sẽ trở thành một đàm tiếu cùng trêu ghẹo điểm. Đáng chết! Đỗ Nhất Tề vốn là tàn nhẫn, xem kẻ yếu vì cỏ dày, chỗ nào còn sẽ có bất kỳ do dự. Trực tiếp xuất thủ, vô cùng lưu loát, quả quyết, hí, trong tay cái thanh kia nhuyễn kiếm, một cái chớp mắt bắn ra vỏ kiếm. Quỷ ảnh toa toa, chỉ thấy trong không khí đầu tiên là ba động ra một đạo cọng tóc đồng dạng nhỏ xíu kiếm mang bạch. Vượt hấn. Sau đó liền nhìn không thấy kiếm ảnh rồi, chỉ có âm thanh, kia nhuyễn kiếm kiếm mang trong không khí ba động thanh âm. Quá bén nhọn rồi, tựa như là thời kỳ động dục dạ miêu tiếng kêu đồng dạng. Lanh lảnh, đâm nứt, liên miên bất tuyệt, làm cho người kinh sợ chính là, mặc dù nhuyễn kiếm ba động có âm thanh nương theo. Nhưng nếu như ngươi nghĩ muốn thông qua âm thanh đánh giá ra nhuyễn kiếm ba động đường vòng cung, hoàn toàn chính là vọng tưởng. Kiếm kia âm thanh, tựa hồ đều phân bố tại toàn bộ trong không gian. Cùng với mỗi một sợi không khí ngưng tụ kết hợp, hồn nguyên hoàn mỹ, không chỗ nào nhược điểm, vẻn vẹn dựa vào một kiếm này, Đỗ Nhất Tề liền đã thể hiện ra vượt quá tưởng tượng thực lực. Món này kiếm chiêu, rất là phức tạp, quỷ dị, hẳn là tương đương không đơn giản. Liền xem như tại kia 40-50 cái cùng là siêu cấp yêu nghiệt 7-8 cái hải thần cấp thế lực đệ tử. Trẻ tuổi xem ra, cũng nhịn không được nhiều ba phần coi trọng. Huống chi Đỗ Nhất Tề lại vẫn thi triển đại đạo quy tắc. Đỗ Nhất Tề làm trẻ tuổi một đời. Tại thiên đạo thế giới ý chí không có sút giảm trước. Cùng cái khác trẻ tuổi một đời không sai biệt lắm. Không có đem tinh lực thả trên đại đạo quy tắc. Dù sao, khi đó liền xem như lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Cũng không dùng đến, làm gì lãng phí thời gian. Chính bởi vậy, mặc dù Đỗ Nhất Tề chính là đại đạo cảnh 5 tầng tiền kỳ kinh khủng cảnh giới. Có thể trên thực tế cũng liền nắm giữ ba loại đại đạo quy tắc mà thôi. Có điều, cũng đừng xem thường ba loại đại đạo quy tắc. Không ít, trước mắt, trẻ tuổi một đời đại đạo cảnh người tu võ. 90% trở lên đều chỉ nắm giữ một loại đại đạo quy tắc, thậm chí một loại đều không có nắm giữ. So sánh dưới, nắm giữ ba loại đại đạo quy tắc, thật sự rất tốt. Đỗ Nhất Tề nắm giữ cái này ba loại đại đạo quy tắc. Theo thứ tự là đại kiếm văn quy tắc, đại ẩn nặc quy tắc, đại lực lượng quy tắc. Có thể thấy rõ ràng, Đỗ Nhất Tề xuất hiện ở kiếm trong nháy mắt. Trên thân là có ba đạo vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Ba đạo vầng sáng nhan sắc các bộ giống nhau, giống như thải sắc ảo giác. Cái này ba đạo vầng sáng chính là đại biểu cho ba loại đại đạo quy tắc thi triển. Giờ phút này, nếu có người có thể thấy được Đỗ Nhất Tề dùng nhuyễn kiếm đánh ra một kiếm này kiếm mang hình thái, liền sẽ kinh ngạc, sợ hãi phát hiện, kia nhuyễn kiếm kiếm mang phía trên có kiếm văn nhấp nhô. Kiếm văn tựa như là một loại đặc thù năng lượng, tại nó nương theo dưới, kiếm mang thật giống như bị áp xúc. Ngưng tụ, rèn luyện gấp bội, đơn giản áp xúc tựa như là thành một cái kiếm điểm. Quá đáng sợ, so với laser còn muốn laser. Đây là đại kiếm văn quy tắc mang tới. Trừ cái đó ra, đại ẩn nặc quy tắc phía dưới. kiếm mang đi lại ở trong không khí ba động so trong tưởng tượng còn muốn ẩn nấp. Thần bí, thiết thiết thực thực lặng yên không một tiếng động, kia thật là có thể so với ảo giác đồng dạng, cơ hồ ẩn nấp đến không có vật lý tinh khí tức ba động. Mà cái kia đại lực lượng quy tắc thì là đơn giản, gia trì tại kiếm mang phía trên, kiếm mang bản thân lực công kích thoáng cái tăng vọt mấy lần. Tất cả không khí cùng không gian tại tao ngộ kiếm mang thời điểm đều bị thổi lông tì vết vậy chặt đứt, bởi vì lực công kích quá mức mạnh mẽ, ngay cả không khí mảnh vỡ cùng không gian toái phiến đều không có. Không thể không nói, đại đạo quy tắc thật sự rất mạnh. Tô Trần hơi hơi hí mắt, hắn đúng là không có e ngại, có điều trong lòng đồng dạng sợ hãi thán phục tại đại đạo quy tắc biến thái. Vẻn vẹn Đỗ Nhất Tề một kiếm này, nếu như không phải có ba loại đại đạo quy tắc nương theo, tính uy hiếp chí ít yếu bớt gấp ba trở lên, mà có cái này ba loại đại đạo quy tắc nương theo. Nói thật, Tô Trần đều cảm nhận được một tia áp bách. Đỗ Nhất Tề sau lưng kia 40 đến 50 cái siêu cấp yêu nghiệt, cả đám đều nhịn không được lắc đầu. Đỗ Nhất Tề thật sự là qua, cần như thế đem hết toàn lực sao? Ngay cả đại đạo quy tắc đều thi triển ra, khoa trương a, thế này sao lại là dùng tể nghiêu đao giết gà? Đây là tại dùng tể nghiêu đao chém con kiến a. Theo bọn hắn nghĩ, nghĩ muốn bóp chết một cái nhân đạo cảnh tiểu tử, chỉ cần tùy ý phất phất tay một cái phong đao liền tốt. Lại hoặc là, đơn giản hơn chính là dùng khí tức ngưng thần làm công kích, lấy khí hơi thở nghiền nát cái này nhân đạo cảnh sâu kiến kinh mạch liền tốt. Có thể Đỗ Nhất Tề làm sao làm? Đơn giản làm cho người im lặng. Đại đạo quy tắc, quả thật là vô cùng kinh khủng. Chờ mong á, cùng lúc đó, Tô Trần dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, nếu như mình nắm giữ bát vĩ tám cái đại đạo quy tắc, thực lực đến tăng lên rất nhiều a. Cũng chính là giờ khắc này, suy, đột nhiên, một đạo quỷ quyệt thanh âm nhộn nhạo lên, tại Tô Trần trước mắt ba tấc chỗ, kia bỗng nhiên cùng quỷ ảnh đồng dạng đột nhiên xuất hiện đụng tới nhuyễn kiếm, kiếm mang vô cùng rõ ràng hiển hiện, nhưng lại đồng thời đứng im, dừng lại ở Tô Trần trước mắt ba tấc chỗ. Kiếm mang bị huyễn tinh chặn, theo Tô Trần thực lực không ngừng tăng lên, huyễn tinh cũng đang tăng lên, bất kể là phòng ngự vẫn là công kích đều mạnh ngang rất nhiều, ngăn trở Đỗ Nhất Tề một kiếm này ngược lại là hợp tình lý. Trên thực tế, Tô Trần còn có chút không hài lòng, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, tại huyễn tinh ngăn trở Đỗ Nhất Tề một kiếm này cùng một sát na, huyễn tinh lâm thời tạo dựng phòng ngự bình chướng là kém một chút liền vỡ vụn. Cũng may, kém một chút, cuối cùng cũng là kém một chút, cũng là không có vỡ nứt, miễn cưỡng chặn lại. Chính Tô Trần cũng không rất hài lòng, nhưng tại trận những người khác lại từng cái kém chút tâm thần xé rách. Bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được thời khắc này bầu không khí đều là tái nhợt vô lực. Kia 40 đến 50 cái siêu cấp yêu nghiệt bên trên một giây còn nghiền ngẫm xem trò vui thần sắc, một cái giây chỉ có run rẩy. Làm sao có thể? Bọn hắn đến cùng nhìn thấy gì? Một cái nhân đạo cảnh tiểu tử tùy hiện liền xuất thủ đều không có xuất thủ, liền chặn một cái đại đạo cảnh 5 tầng yêu nghiệt xuất thủ, hơn nữa là thi triển đại đạo quy tắc đại đạo cảnh 5 tầng yêu nghiệt. Chính là đối với Tô Trần thực lực có một chút hiểu rõ Ninh Tư Duyệt đều đôi mắt đẹp hung hăng run lên, sợ ngây người. Nàng tựa hồ còn đánh giá thấp Tô Trần thực lực, nàng phía trước có chỗ đoán trước, liền xem như Đỗ Nhất Tề khả năng cũng không phải là đối thủ của Tô Trần, thế nhưng không đến nỗi ngay cả xuất thủ đều không cần xuất thủ, liền chặn Đỗ Nhất Tề toàn lực xuất thủ a. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần có lẽ có thể đánh bại Đỗ Nhất Tề, nhưng cũng phải chí ít thông qua không thua 10 chiêu thậm chí 30 chiêu ác đấu a. Có thể sự thật lại, thật sự là đang nằm mơ a. Một giấc mộng bên trong giấc mơ mộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.